Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 123, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 16, ba canh đến rồi, làm hải âu hào tại Las Palmas bến cảng đỗ không lâu sau. Estico hầu tước liền nhận được Lạc Phi bảo hắn biết Barbara Dane hạm đội hải tặc chính dừng sát ở Madeira tình báo, nhưng trải qua mấy ngày đi về sau, Tây Ban Nha hạm đội vẫn là tại Las Palmas tiến hành sung túc tiếp tế. Lạc Phi cũng ở nơi đây đem thuyền trên da lông toàn diện bán đi, nhưng không có mua vào nơi đó thịt cá cùng quả dừa dầu. Hắn đối với thuyền viên đoàn giải thích là Madeira nơi đó đồng dạng cũng có những vật này. Vận đi qua căn bản sẽ không kiếm tiền, không bằng trực tiếp đi Madeira vào rượu nho, tại trở về Lisbon buôn bán, về sau hạm đội lại tuấn mã Đức kéo mà đi, đợi đến đạt về sau. Barbara Dane năm chiếc thuyền hải tặc đã sớm dương buồm rời đi, bất quá khi cư dân lời khai, không thể nghi ngờ chứng minh Lạc Phi trước đó tình báo độ chuẩn xác. Có chút hối hận Estico hầu tước, lần này không thể không khiêm tốn hướng Lạc Phi hỏi thăm nội tuyến của hắn phải chăng tại Madeira lưu lại mới nhất ám hiệu. Có, Lạc Phi tại bị gọi về phía sau nói cho Estico hầu tước. Barbara Dane dự định giấu ở Madeira đông bắc 50 hải lý tả hữu, thông hướng Ceuta đường thuyền bên trên. Hắn dự định hung hăng ăn cướp một lần từ Ceuta thông hướng nơi này thương thuyền, lại đem người tạm giam một bộ phận, phóng một bộ phận, làm bị phóng người tới tìm người cầu cứu, mà hắn lại nghênh ngang trở về Hy Lạp hải vực, làm ngài không cách nào truy tìm. Hắn lại dám như thế cuồng vọng, phẫn nộ Estico hầu tước dùng hữu quyền mãnh kích cái bàn. Bàn trên ly pha lê bị chấn động đến nhảy dựng lên một chút, dứt khoát cũng không có rớt xuống đất. Ta đề nghị ngài lập tức xuất lĩnh hạm đội tiến đến tiêu diệt toàn bộ. Nếu Barbara Dane tại ngài chạy tới phía trước đã cướp sạch đến tới đây mậu dịch thương thuyền, chỉ sợ cũng trở về Hy Lạp, lại đuổi theo liền tới đã không kịp. Lạc Phi thấy Estico hầu tước bị chọc giận, liền lập tức hướng này đề nghị, sợ chỉ sợ Barbara Dane kia cuồng đồ sẽ chỉ khoác lác. Một khi ta xuất lĩnh hạm đội bị hắn phát hiện, hắn liền sẽ chạy trối chết, truy kích chiến liền không dễ dàng như vậy. Có được 10 chiếc cỡ lớn chiến hạm Estico hầu tước, căn bản không có đem Barbara Dane phóng ở trong mắt, nhưng hắn có chút bận tâm thuyền của mình không nhanh bằng thuyền hải tặc. Phải biết lấy cướp bóc mà sống thuyền hải tặc, bản thân liền là lại nhẹ lại nhanh thiết kế. Bởi vì hải chiến lúc so với bọn hắn hỏa lực cường quốc gia hạm đội bọn họ căn bản là không có cách lực chiến, mà đối phó vũ trang cực kỳ yếu kém thương thuyền thì chỉ cần có mấy môn pháo lại đuổi theo hỏa pháo trong tầm bắn là được. Ngài có thể phái một ít binh sĩ bên trên thuyền của ta, vì đánh bại bọn họ, lần này tới này phiến hải vực, ta thuyền trên khoang chứa hàng đã sớm bị bay lên không? Lạc Phi sớm dự liệu được Estico hầu tước có thể sẽ có phiền não như vậy, bận bịu chủ động hướng này đề nghị, đằng không khoang chứa hàng. Estico hầu tước tại sững sờ về sau, liền nhắm lại con mắt, dùng một loại ý vị thâm trường ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Xem ra phương pháp này ngươi là sớm có dự mưu à? Ta làm như vậy chỉ là vì sớm ngày cứu ra ta bằng hữu. Lạc Phi nhìn thẳng Estico hầu tước hai mắt, cố gắng để cho chính mình biểu hiện vô cùng chân thành. Tốt a, Estico hầu tước không quan trọng nở nụ cười. Dù sao coi như ngươi có cái khác ý đồ, ta thủ hạ 10 chiếc quân hạm cùng 2000 danh hải quân cũng có thể lập tức thu thập ngươi. Estico hầu tước đứng lên, trọng trọng chụp hai lần Lạc Phi vai, lên tiếng kêu cửa bên ngoài lính truyền tin đi vào, làm hắn kêu chính mình phó quan tới, đợi khôn khéo già dặn tuổi trẻ phó quan đến về sau, Estico hầu tước liền mệnh lệnh cái này 35 tuổi liền được đến nam tước tước vị kiếm thuật. Cao thủ, dẫn dắt 200 danh hải quân binh sĩ ẩn nấp đến hải âu hào khoang chứa hàng bên trong. Từ hải âu hào làm mồi nhử trước hướng Madeira đông bắc 50 hải lý gần đây hải vực tiến lên. Mà Estico hầu tước chính mình sẽ tại hải âu hào lập tức sau một tiếng. Tự mình dẫn Tây Ban Nha hải quân 10 chiếc chiến hạm. Dựa theo hải âu hào đi tốc độ hướng mục tiêu hải vực xuất phát. Franco Nam Tước, dựa theo Lạc Phi cách nói. Barbara đành thực hy vọng tại đối mặt nhỏ yếu thương thuyền lúc. Tự mình lên thuyền khoe khoang chính mình võ lực. Mà người nhiệm vụ chính là tại Barbara đành mang theo hải tặc lên thuyền về sau. Đột nhiên theo khoang chứa hàng xông ra đem này vây ở hải âu hào bên trên. Thẳng đến ta xuất lĩnh hạm đội chạy tới. Đem những này cuồng vọng hải tặc một mẻ hốt gọn. Estico hầu tước đối với Franco Nam tước ra lệnh nói. Tuân mệnh, hầu tước, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Franco Nam tước đối với Estico hầu tước đứng nghiêm chào. Làm ra trang nghiêm nhất cam đoan. Bất quá khi Lạc Phi đem Franco Nam Tước cùng 200 danh Tây Ban Nha hải quân tất cả đều đưa đến hải âu hào bên trên, cũng tuyên bố hải âu hào kế tiếp nhiệm vụ lúc, lại gặp đến lấy Oliver cầm đầu, cơ hồ hết thảy thuyền viên phản đối. Chúng ta đều là chút chỉ muốn lời ít tiền người bình thường. Chúng ta còn có gia nhân ở Lisbon chờ chúng ta bình an trở về. Oliver hết sức tức giận đối với Lạc Phi hô, ngươi không thể, cũng không có quyền lợi đối với chúng ta như vậy. Bớt nói nhảm, có chúng ta ở đây, căn bản không cần các ngươi đi chiến đấu. Các ngươi chỉ cần lái thuyền tìm được Barbara Dane, sau đó tại chúng ta chiến đấu lúc, nhu nhược trốn đến trong khoang thuyền là được rồi. Franco Nam Tước lâu tại quân phục hải quân dịch. Mắt bên trong cho tới bây giờ chỉ có cường giả mệnh lệnh cùng kẻ yếu phục tùng. Lúc này gặp những thuyền này viên môn sợ hãi, lập tức liền thay thế Lạc Phi đối bọn hắn làm quyết định. Rất xin lỗi, dù là đối phương chỉ là trò chơi kịch bản bên trong NPC. Nhưng lúc này tình cảnh này, vẫn là để Lạc Phi không cách nào hạ quyết tâm ép buộc Oliver bọn họ chấp hành cái này kế hoạch. Nếu như các ngươi đồng ý hỗ trợ, ta hứa hẹn giao cho các ngươi hôm nay gấp 10 tiền lương. Lạc Phi cắn răng một cái đối với thuyền viên đoàn mở ra một cái có hải quân bảo hộ tình huống hạ. Giá trên trời, chúng ta không cần tiền. Chúng ta chỉ cần sống an toàn. Thuyền viên bên trong tiền lương tối cao, cũng là có tiền nhất Oliver. Lập tức cự tuyệt Lạc Phi tăng giá điều kiện. Hắn xoay người lại đối với có chút tâm động tuổi trẻ thuyền viên đoàn nói. Barbara Dane thủ hạ hải tặc thế nhưng là không dưới 500 danh. Nếu như lên thuyền sau hắn phát hiện có 200 danh Tây Ban Nha hải quân. Khẳng định sẽ lập tức mệnh khác 4 chiếc thuyền hải tặc bên trên hải tặc đến tiếp viện. Nếu bọn họ có thể tại Tây Ban Nha hạm đội đến phía trước đem hải âu hào bên trên hải quân xử lý. Đến lúc đó chúng ta liền đều thành dê đợi làm thịt. Ngươi thế mà cảm thấy chúng ta Tây Ban Nha hải quân không chịu được như thế một kích. Franco Nam Tước đang nghe xong giận tím mặt, lại không chú ý Lạc Phi muốn tiếp tục thuyết phục thuyền viên đoàn cử động. Lập tức mệnh lệnh thủ hạ đám binh sĩ, cho ta đem cái này lão gia hỏa trói lại ném vào nơi chứa hàng. Những người khác có người không tuân. Hết thảy ngang nhau đãi ngộ. Kết quả King Oliver dẫn tiến cho Lạc Phi thao đà thủ Vita. Hoa Tiêu Vưu Lý Lan nhau nhau chủ động tiếp nhận đãi ngộ này. Chỉ có Hoa Dâm Dâu Đo Đạc Viên Herami, có lẽ là bởi vì lịch duyệt quá sâu nguyên nhân, lại là tiếp nhận Tây Ban Nha Hải quân an bài, tiếp tục trên thuyền vì Hải Âu Hào chỉ dẫn đường thuyền. Ta thật rất xin lỗi. Nhưng ta thật cần như vậy đi làm. Tại Oliver đợi người bị trói cách Lạc Phi bên cạnh. Cùng nhau áp hướng khoang thuyền thời điểm. Lạc Phi hết sức xin lỗi đối bọn hắn nói. Đây hết thảy Từ khi ngươi biết được Tây Ban Nha hải quân muốn tới nơi này tiêu diệt hải tặc, liền đã sớm kế hoạch được rồi phải không? Bị vây, Oliver giãy giụa hỏi. Lần nữa nói xin lỗi. Đối mặt Oliver kia tràn đầy ánh mắt cừu hận, Lạc Phi khó chịu xoay người qua, không còn dám cùng Oliver đối mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.